Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 419, khúc ý nịnh nọt. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với Bernard Modin tới thăm, cùng với gia tộc Modin đối với lần này party thân thiết an bài. Trần Phàm đã sớm dự liệu được, Lan tên kia gây ra lớn như vậy động tĩnh, mời rất nhiều Miami bạn. Cái này làm cho thời khắc chú ý tới bọn họ gia tộc Modin không có thể không biết. Trần Phàm cũng không phản đối như vậy. Nếu bọn họ muốn làm như vậy còn dư lại chính là hưởng thụ bọn họ làm như vậy thành quả đi. Cường giả xưa nay cũng là như vậy. Cho nên Trần Phàm hưởng thụ chuyện đương nhiên. Liền liền Lan cũng lây loại này tâm trạng. Hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Bởi vì là hắn là Trần Phàm bạn. Người khỏe. Người chính là Bernard. Trần Phàm lúc này xoay người lại. Hắn ánh mắt có chút vắng vẻ nhìn trước mặt cái này tao nhã lễ phép. Nhìn như tỏ ra rất có giáo dưỡng có phong độ lịch sự người tuổi trẻ. Vốn là ta hẳn giết ngươi. Nhưng là, các ngươi gia tộc Modin người trưởng đà tư thái thả rất thấp. Hơn nữa cũng rất biết làm người. Cái này làm cho ta do dự. Cho nên nói, hắn bây giờ làm hết thảy. Đều là ở khoác cứu ngươi sinh mạng. Trần Phàm lời nói rất nhẹ, nhưng là lại để cho Bernard sau cõng lên một hồi mồ hôi lạnh. Hắn mím môi một cái, muốn nói điều gì, nhưng không nói ra được. Hắn lúc tới nhưng là muốn đã khá nhiều đề tài. Như thế nào tạo ung dung nói chuyện không khí. Không nghĩ tới thứ nhất là bị Trần Phàm tới ra oai phủ đầu. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Bernard có chút ấp úng nói một câu. Trần Phàm vẫn là lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi không nên đi tìm dâu y. Ngươi biết ta sẽ không để cho ngươi bất kỳ động nàng. Cho nên, ngươi người tài xế kia chỉ là một cảnh cáo. Khá tốt, ngươi rõ ràng liền ta dụng ý. Trần Phàm nhìn xem hắn. Ngươi là một người thông minh. Cho nên ngươi rõ ràng có vài người là có thể dính chọc. Có vài người là không đụng được. Ta biết. Tiên sinh Trần, Bernard rất cung kính hướng về phía Trần Phàm cúi đầu một cái. Đặc biệt cảm ơn tiên sinh Trần hạ thủ lưu tình. Sau này ta biết phải làm sao. Tiên sinh Trần bạn chính là chúng ta gia tộc Modin bạn. Tiên sinh Trần địch nhân chính là chúng ta gia tộc Modin địch nhân. Trần Phàm lúc này trên mặt mới hiện ra vẻ tươi cười. Ta không cần ngươi đối với ta thành tâm ra sức cái gì. Cũng không cần ngươi đem ta địch nhân làm là địch nhân. Bởi vì là ta sẽ không có địch nhân. Ta địch nhân, bọn họ cũng sẽ không tồn tại ở trên cái thế giới này. Cho nên, nhớ ngươi trước mặt câu nói kia là được. Đúng vậy, tiên sinh Trần. Bernard rất trịnh trọng gật đầu một cái. Nếu như không có những chuyện khác tình, ta liền xuống. Đi đi, Trần Phàm lúc này lộ ra nụ cười, nếu đã tới. Liền cứ việc chơi chơi. Đóng nhiều kết bạn. Bạn của ta sẽ thường ở nơi này. Có thời gian có thể tới làm khách. Tiên sinh Trần. Tạm biệt, tiên sinh Trần. Bernard từ đầu đến cuối duy trì một loại khiêm tốn. Hoặc là còn không bằng nói duy trì một loại cung khiêm thái độ. Nói xong câu này, Bernard liền không nữa ở lộ trên đài lưu lại. Bước nhanh đi xuống lầu. Hắn cuối cùng đều vô ích hắn chuẩn bị những cái kia giải thích. Bởi vì là hoàn toàn không dùng được. Helena nhìn xem Bernard, lại nhìn xem Trần Phàm. Có chút không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái. Người cảm thấy ta quá phận. Trần Phàm thấy Helena diễn cảm. Không khỏi cười. Hắn biết Helena không hiểu được mình mới vừa rồi cùng Bernard giọng nói chuyện. Dẫu sao mấy ngày gần đây. Gia tộc Modin cái này Miami gia tộc cao cấp đối với mình đã quá khiêm tốn đủ chu toàn. Mà mình thật giống như còn một bộ đương nhiên vẻ mặt. Nói chuyện còn như vậy không nói tình cảm. Ta chẳng qua là cảm thấy. Có phải hay không đối với hắn quá mức nghiêm khắc. Helena thử thăm dò nói một câu. Không, một chút đều không. Bây giờ chúng ta hưởng thụ hết thảy các thứ này. Chẳng qua là bọn họ đối với chúng ta bồi thường mà thôi. Trần Phàm cười một tiếng. Chúng ta không thể bởi vì là hắn đối với ngươi hơi tốt một chút. Liền quên bọn họ đã từng đối với ngươi đã làm chuyện ác. Nếu như ngươi đối với cái này có mang lòng cảm kích mà nói, lúc đó để cho giá trị của ngươi xem trở nên rất kỳ quái. Bọn họ hẳn cảm thấy, đối với ta làm nhiều như vậy không tốt sự việc, phải nên làm như thế nào mới có thể đền bù ta. Tâm tính biến hóa, Helena hiểu được, chỉ chân phàm cười, giọng để cho mình đối với bọn họ biểu lộ lòng cảm kích, mà khiến cho bọn họ giác được từ mình có ân với ngươi. Không bằng để cho bọn họ cảm thấy ngươi đối với bọn họ không hài lòng lắm. Là bởi vì là bọn họ đối với ngươi làm ra qua chuyện bất lợi tình, mà tràn đầy sợ hãi. Ngươi thật là xảo quyệt. Như vậy nên cảm kích không phải ngươi, mà là bọn họ. Dĩ nhiên, ta cho bọn họ một cái đổi sai cơ hội. Cái này đã rất hiếm thấy. Trần Phàm cười to, tốt lắm, không nói bọn họ, chớ lãng phí rượu ngon như vậy. Nếu như ngươi thích, ta sẽ cho ngươi giao hàng hỏa tốc mấy chai tới. Dĩ nhiên, giống như ngươi nói, nếu có rượu ngon, liền chớ lãng phí. Helena cũng cười, giơ lên ly rượu, cùng Trần Phàm nhẹ nhàng đụng một cái. Bernard không có lập tức rời đi, ngược lại hứng thú bừng bừng tham dự lầu dưới party. Bọn họ ăn uống ca hát, còn điên cuồng nhảy vũ. Hắn muốn đem mình dung nhập vào trong cái vòng này. Thẳng đến đêm khuya hơn một giờ chung, cuối cùng kết thúc party, mọi người rối rít rời đi. Lan ở cửa tiễn khách, gia tộc Modin phái tới người làm công việc vệ sinh. Ngày hôm nay đặc biệt khoái trá. Bernard cuối cùng rời đi. Hắn cùng Lan bắt tay, hy vọng sau này còn có thể tham gia như vậy party. Ta thích, chúng ta bây giờ là bạn không phải sao? Toàn bộ party ở trên, hắn cùng Lan uống rượu uống nhiều nhất. Hai người hi hi ha ha vừa nói một ít nói chay. Lan thích những đề tài này, thí dụ như cái đó nàng bộ ngực lớn, cái đó nàng mà da rất tốt, cái đó nàng nhìn như miệng sống rất tốt, cái đó nàng cái mông rất tròn vân. Vân, liền liền Lan cũng có như vậy một loại ảo giác. Cái này quả thật cùng mình rất hợp phải tới. Là mình nói chuyện được bạn. Nếu như nói cùng Trần Phàm là lẫn nhau tôn kính bạn, như vậy cùng Bernard chính là thú vị tương đắc bạn. Người nói rất đúng. Tiên sinh Modin, Bernard người phải gọi ta Bernard. Bernard tự hồ có chút chưa hài lòng hướng về phía Lan nói. Chúng ta là bạn, cho nên ngươi kêu ta Bernard. Bernard, ta thích kêu ngươi như vậy. Được rồi, ta mong đợi ngươi lần nữa đến. Anh bạn, ta còn có rất nhiều bí quyết. Nếu như ngươi muốn tán gái. Chấm ngoặc kép, nói xong mới biết Bernard bên người còn có người bạn gái Diana. Không khỏi lúng túng cười một tiếng. Bắt cái ót túi. Ta nói sai, thật xin lỗi. Dĩ nhiên không có. Ta thích ngươi thẳng thắn. Diana hơi cười. Tốt lắm, anh bạn. Ta phải đi tắm một cái. Tạm biệt. Lan cùng Bernard vẫy tay. Gặp lại, người anh em. Bernard cũng cười lớn cùng Lan vẫy tay. Sau đó từ kéo Diana lảo đảo lắc lư đi tới xe thể thao của mình bên kia. Thật giống như uống nhiều rồi dáng vẻ. Chui vào xe hơi. Hô, một tiếng liền lái đi. Người ngày hôm nay làm sao rồi? Nhìn xem đang lái xe hết sức thanh tỉnh Bernard, không khỏi hỏi một câu. Người ngày thường không phải như vậy. Người không phải rất ghét cùng người như vậy lui tới sao? Người không hiểu. Bernard nhìn Diana một cái. Được rồi, ta không nói. Người luôn là có mình lý do. Ta chẳng qua là hy vọng ngươi đừng lệch mình quá xa. Được không? Bernard. Người nhưng mà cái có giáo dưỡng. Cuộc sống ở xã hội thượng lưu người. Diana lắc đầu một cái. Không nói gì nữa. Bernard nhìn người phụ nữ này một cái. Không nói gì. Rất nhiều lời là không thể uống người phụ nữ này nói. Giống như người phụ nữ này trước từ không tới được giải trừ bên trong thân thể mình dị năng vậy. Từ trước sẽ không biết. Sau này cũng sẽ không biết. Đem Diana đưa sau khi về nhà, Bernard trực tiếp lái xe đến Diolison Đức Modin trong biệt thự. Người trong biệt thự đã sớm quen thuộc hắn, vì vậy một đường thông suốt không trở ngại đi vào. Sau đó liền trực tiếp lên lầu tìm được đang ở trên lầu trong phòng khách uống trà xanh Diolison. Tổ phụ, ta trở về. Bernard hướng về phía cái đó cụ già rất cung kính hành lễ. Sau đó kêu một tiếng. Thanh âm rất nhẹ, thật giống như rất sợ quấy rầy hắn nhắm mắt thưởng thức trà nhàn nhã vậy. Một cái cụ già, rạng sáng một chút còn chưa ngủ. Nhất định là đang chờ cái gì? Bernard biết đây là đang chờ hắn. Chờ hắn trở lại báo cáo mình đi tham gia party sự việc. Người đi, nói cho ta nói một chút. Dioleson bình tĩnh nhìn Bernard. Dạ, Bernard nhanh gật đầu. Sau đó đem mình ở trong biệt thự trải qua không giữ lại chút nào nói cho liền Dioleson nghe. Bao gồm chân phàm đối với hắn thái độ. Nói xong, Dioleson rũ thấp mí mắt. Không nói thêm gì nữa. Trong phòng khách yên lặng xuống. Bernard cũng không dám nói nhiều. Cứ như vậy một mực cung kính đứng ở bên cạnh. Cho đến Dioleson lơ đãng chuyển động cái ghế. Chuẩn bị đi cầm trên bàn uống trà một ly trà thời điểm. Bernard cái này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đem trà đưa tới. Một như thường lệ đi. Dioleson thở dài một cái. Bỏ mặc hắn có cần gì. Tận lực thỏa mãn hắn. Còn có. Tận lực cùng hắn hôn nhiều gần. Tư thái thả thấp một chút. Ở hắn trong mắt. Chúng ta Miami đệ nhất gia tộc. Căn bản coi là không thể cái gì. Tổ phụ. Bernard gật đầu một cái. Chần chờ một chút. Nói, ta có một việc không quá rõ. Người nói đi. Dioleson giọng nhàn nhạt. Ta có thể cảm giác được chân trên người cũng không có một tia một hào dị năng năng lượng cảm ứng. Nhưng là hắn năng lực nhưng thật to vượt qua chúng ta. Thậm chí ở trước mặt hắn, chúng ta cũng tỏ ra không chịu nổi một kích. Chấm ngoặc kép, nếu như biết nguyên nhân, chúng ta ít nhất có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Dioleson có chút tịch mịch lắc đầu một cái. Chúng ta tổ tiên bởi vì là tình cờ cơ hội mà thu được năng lực như vậy. Tự lấy là từ đây có thể thành lập một cái gia tộc khổng lồ. Nhưng là, Thượng Đế là công bình. Thế giới này có quá nhiều để cho chúng ta không tưởng được sự việc. Tốt lắm, ta hơi mệt chút. Người đi đi. Tổ phụ. Bernard gật đầu một cái. Nhẹ nhàng rời đi nơi này. Đối mặt một cái xa so với ngươi người cường đại thời điểm. Ngươi phải làm không phải là cùng hắn đối kháng. Nghĩ đủ phương cách đem hắn tiêu diệt. Mà là vô cùng hết khả năng đi lung lạc hắn. Cùng hắn làm quan hệ tốt. Để cho hắn thành vì mình trợ lực. Đây mới là sáng suốt lựa chọn. Rất hiển nhiên. Gia tộc này người nắm quyền Dioleson cùng gia tộc này người nối nghiệp Bernard đều có như vậy ý. Tưởng. Cái này cũng rất nhiều chính là bọn họ may mắn đi. Cũng là gia tộc bọn họ ở sau này được tiếp tục tồn tại cùng phát triển may mắn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.